Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 337 nhé. Hôm nay thì lên sóng hơi muộn một chút. Chào ODMVN, chào Diệp Lê, chào cô Thủy Thủy, chào Trung Đức, chào Dự Nguyễn, Đậu Hậu, Thiên Vũ, Mạc Tình Duyên, Bình Luận Tự Do, Lê Bóng, Đam Mê Chuyện, Lương Văn Hưng, Thiên Vũ Huy Thanh. Khuya nghe dễ, khuya nghe hay hơn. Đúng là khuya thì có lẽ là anh em vào nghe nhiều hơn. Bởi vì cái tầm khoảng từ 8 giờ đến khoảng 10 giờ ấy, là tất cả các kênh tầm giờ đẹp các kênh phát hết. Mà cái anh em nghe chuyện thì nghe nhiều kênh, mình cứ đọc muộn tí, đằng nào anh em chẳng nghe đúng không? Nghe đêm được tập trung hơn nữa. Lần đầu tiên xem trực tiếp, chào Huy Thanh nhé. Chào Lý Lê Thành. Nghe xong ngủ, nghe xong còn nghe xích tâm nữa chứ. Anh em nghe xích tâm ngủ thì dễ ngủ hơn đấy. Hay thích xích tâm nghe tập trung sẽ dễ ngủ hơn. Em nghe anh đọc 5 năm rồi. 5 năm rồi mà anh livestream cả 2 năm rồi mà em chưa nghe một lần nào à? Bộ này ra chậm. Mỗi hôm mình chỉ đọc được một tập thôi. Anh em có thể nghe thêm các bộ khác ở trên kênh của mình. Rất nhiều bộ đã full và cũng toàn là bộ hay thôi. Hài cũng có mà, đấu trí cũng có. Chào KK Hoàng. Cảm ơn Diệp Lê nhé. Em mua anh Phong. Còn nhiều MC khác nữa mà. Tiên Hiệp thì cũng loanh quanh mấy anh em thôi. Nguyễn Minh Thanh. Mấy bộ trước thì không full thì chỉ có 1-2 bộ thôi. Cầu Ma thì không đọc full được. Với lại cái gì nhá, Vân Mộng Trường An thì cũng là cái bộ đọc dở dở mấy tập đầu. Chào Duy, Duy Official. Dự Nguyễn, Bảo Châu Nguyễn, chúng ta vào tập truyện nhé. Chào anh em tí phút đầu cho anh em vào thôi. Chúng ta vào tập truyện. Kiếm Lai vẫn đang đọc. Kiếm Lai vẫn đang đọc. Kiếm Lai bạn có thể vào group nghe. Kiếm Lai chả biết bao giờ đọc full. Không biết có đọc full được không. Chào Đỗ Văn Bình nhé. Yêu Tôn tập 337. Lúc này toàn bộ những người áo đen khác cũng đều cúi đầu, ngữ khí kiên định, mang theo chấp nhất. Về phần Mạnh Hạo này, người này bé nhỏ không đáng kể, giống như Đạo Thiên, đều là con kiến trong cuộc thôi. Không cần để ý tới. Nếu hắn dám tới núi Vận Quốc, cũng sẽ giống như Đạo Thiên kia, thương hoàng mà chạy. Từ nay về sau không dám bước chân vào quốc gia thứ ba nửa bước. Việc danh sách nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không tham dự. Chỗ dùng của bọn chúng không phải là hiện tại, mà bản đế lại có một ít thời gian, liền có thể ly khai núi này. Khi đó chính là lúc thành tựu đại sự của chúng ta. Trung niên đế bào mỉm cười, liếc nhìn qua cầu thủy tinh ở trước mặt. Hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền. Những người áo đen xung quanh hắn kia, từng tên một trầm mặc, ôm quyền cúi đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, biến mất trong bốn phương tám hướng. Quốc gia thứ ba, ở bên trong động phủ. Lúc này Mạnh Hạo nội tâm chấn động. Hắn nhìn mặt nạ màu máu ở trong tay, lại nhìn một chút mặt đất, hai mắt hơi nhoáng lên một cái. Thần thức bỗng nhiên tản ra, theo mặt đất, lan tràn đi vào dưới lòng đất. Hồi lâu sau hắn nhíu mày, thần thức của hắn không có phát hiện một chút bất động nào. Nhưng mà cố tình, từ huyết ngao trong mặt nạ màu máu, trong trạng thái vùng vẫy và thức tỉnh của nó, xuyên thấu khát vọng lại mãnh liệt hơn. Cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng ở trên người huyết ngao cảm nhận được khát vọng như vậy. Dường như nếu có thể thu hoạch loại khát vọng này,